Vũ Thần Chúa Tể, chương 578, cường địch thăm dò. Gocchuyenaudio.com. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, âm hồn thú cũng đã bị thiên ma phiên giết chết, một điểm vết tích đều không có để lại. Trần Thiếu Hắc Nô lại kinh hỉ nhìn Tần Trần, cảm thụ được trong tay thiên ma phiên, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Này âm hồn thú đối thiên ma phiên chỗ tốt thật sự là quá lớn, giết chết một đầu âm hồn thú chiếm được bổ dưỡng, thậm chí càng lúc trước giết chết An Bắc Song Ma trên. Đây quả thực là thiên ma phiên bổ dưỡng thánh dược a, nếu như nhiều hơn nữa giết vài đầu âm hồn thú, thiên ma phiên uy lực thậm chí có thể đề thăng một mảng lớn, đến lúc đó đối phó thị huyết ma nhân Cưu Ma Tâm cũng sẽ không giống như trước một dạng, còn làm cho đối phương theo thiên ma phiên bao phủ xuống chạy trốn, tuyệt đối một kích là có thể giết chết. Hơn 10 tên còn chưa kịp rời khỏi võ giả chứng kiến Tần Trần vậy mà có thể phát hiện âm hồn thú, tức khắc kinh hãi không thôi. Lúc này đã không có bất kỳ người nào lại đi nghi ngờ Tần Trần lai lịch, người này tuyệt đối là vương triều một cái cao cấp nhất tông môn hoặc giả thế lực thiên tài. Âm hồn thú ngang dọc hắc tử đầm lầy, chưa từng thấy qua có người có thể tùy ý liền phát hiện âm hồn thú chỗ, nó vô tung vô ảnh đặc tính, mặc dù là lục giai võ tôn gặp phải, đều phải cẩn thận phòng bị, mà Tần Trần lại một lần tìm được. Không có ai cho rằng Tần Trần ban nãy một kích kia là vô tình thi triển ra, kia kiếm quang bao phủ chỗ, rất tinh chuẩn, vừa lúc nhắm ngay trong một gã hóa thành thây khô võ giả, nếu như là tùy ý thi triển, cũng sẽ không tìm chuẩn như vậy. Còn như Hắc Nô có thể giết chết âm hồn thú, ngược lại thì không có để cho người ta cảm thấy giật mình như vậy. Các hạ thật là bản lãnh, lại có thể tìm được âm hồn thú, thật sự là để cho Từ Mỗ kính phục không thôi. Ngay từ đầu cảnh giác phòng bị ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông, lập tức đối Tần Trần chắp tay một cái, trên trán tràn ngập kính nể. Mà kẻ khác nhìn về phía Tần Trần trong ánh mắt thì tràn ngập kính sợ. Tần Trần dùng linh hồn lực quét một lần bốn phía, có phát hiện không nơi khác âm hồn thú sau, hướng mọi người nói. Trừ mới vừa rồi bị giết chết âm hồn thú ở ngoài, nơi này đã không có khác âm hồn thú, các ngươi có thể an tâm rời đi. Cảm ơn tiểu huynh đệ, mọi người tất cả đều cảm kích nói. Bọn họ biết Tần Trần nói như vậy, là cố ý đang chiếu cố bọn họ. Chúng ta đi trước, Tần Trần nói xong, liền dẫn Hắc Nô nhanh chóng bay vút ra, rất nhanh thì biến mất ở hắc tử đầm lầy chỗ sâu. Thật là lợi hại thiếu niên, người này nhất định là cái nào thế lực lớn thiên tài đứng đầu. Ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông nhìn Tần Trần bóng lưng, thán phục mở miệng. Bên cạnh hắn võ giả cũng đều gật đầu, đạo. Ta nghe nói coi như là lục giai võ tôn tiền bối cũng không phát hiện được âm hồn thú tung tích, người này có thể phát hiện âm hồn thú, đồng thời đem chém giết, thế nào lại là người thường. Cũng không biết hắn là thế nào phát hiện âm hồn thú, nếu như có thể nắm giữ loại phương pháp này, sau này đi hắc tử đầm lầy chỗ sâu, nguy hiểm thì ít nhiều, đến lúc đó lấy được bảo vật khẳng định cũng nhiều rất nhiều. Một gã võ giả hâm mộ nói, hừ, phát hiện âm hồn thú phương pháp nhất định là người này độc ra bí pháp, há có thể tùy tiện nói đi ra. Gocchuyenaudio.com. Không thấy được bên cạnh hắn người khoác áo choàng, ngay từ đầu cũng không phát hiện âm hồn thú, vẫn còn là thiếu niên kia đem âm hồn thú bước ra sau, mới động thủ. Có người cười nhạt, tất cả mọi người là tràn đầy đồng cảm. Bọn họ tuy là cũng rất muốn biết Tần Trần là thế nào phát hiện âm hồn thú, nhưng không có một người xin hỏi, một cái có thể tùy ý phát hiện âm hồn thú cao thủ, căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội, một khi đối phương phát giận lên, nói không định bọn họ liền làm sao chết cũng không biết. Tần Trần ở Hắc Nô dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng đi hắc tử đầm lầy chỗ sâu lao đi, bọn họ cần lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hắc Nô đã từng phát hiện chỗ kia dưới đất di tích chỗ. Mà Hắc Nô còn lại là khắp nơi tìm kiếm, nỗ lực tìm được con thứ hai âm hồn thú, biết Tần Trần có thể phát hiện âm hồn thú hắn, đã không lo lắng gặp phải âm hồn thú tập kích, ngược lại là cấp bách muốn tìm được âm hồn thú, để thăng bản thân chân bảo thiên ma phiên uy lực. Chỉ bất quá cả buổi qua đi, Hắc Nô lại không có phát hiện một âm hồn thú, chẳng những là âm hồn thú, ngay cả một ít có giá trị linh dược cũng không có phát hiện. Cái chỗ này thì giống như một cái hoang vu đầm lầy thế giới, trừ bùn đen đầm lầy ở ngoài, sẽ không có hắn đồ đạc. Làm Tần Trần bọn họ ở hắc tử đầm lầy trong tìm kiếm thời điểm. Khoảng cách thiên trận môn thông đạo truyền tống bên ngoài mấy trăm dặm, mặt khác một chỗ san phẳng khu vực. Trên trăm đạo bóng người đồng thời xuất hiện ở nơi này. Những thứ này võ giả, đều là thông qua cốc phong thương hội thông đạo truyền tống đi tới nơi này. Chư vị đều dựa theo đội ngũ lập chúng ta cốc phong thương hội nếu đem mọi người mang vào, cũng sẽ không để cho mọi người ở gặp ở nơi này nguy hiểm gì, mỗi tiểu đội, đều đăng ký một cái, sau đó báo bị người tốt số chúng ta cốc phong thương hội sẽ có cao thủ mang dẫn các ngươi ở nơi này hắc tử đầm lầy trong tầm bảo. Đương nhiên, các ngươi muốn tự động tầm bảo cũng không quan hệ, đến lúc đó chỉ cần mang theo chúng ta cốc phong thương hội ngọc bài, về tới đây, là có thể ngồi chúng ta cốc phong thương hội thông đạo truyền tống, trở lại Hắc Triều Thành. chúng ta Cốc Phong Thương Hội thừa hành tôn chỉ chính là đem các ngươi mang vào, liền nhất định phải đem các ngươi an toàn ra ngoài. Mọi người vừa mới đến Hắc Tử Đầm Lầy, Cốc Phong Thương Hội thì có võ giả thần tốc an bài lên, dường như đem các loại truyền tống qua đây võ giả an toàn, đặt ở vị thứ nhất. Rất nhiều lần đầu tiên tới Hắc Tử Đầm Lầy thử vận khí võ giả tức khắc cảm kích đều, một phen nghị luận sau, đều đi theo Cốc Phong Thương Hội người tiến vào Hắc Tử Đầm Lầy trong. Lưu Trạch Phó Hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Trước hai tên kia đã thông qua thiên trận môn thông đạo truyền tống tiến nhập Hắc Tử Đầm Lầy cả buổi. Ở khắp ngõ ngách Cưu Ma Tâm mang theo nóng nảy đi theo Lưu Trạch bên cạnh trong ánh mắt toát ra vẻ oán độc. Hiển nhiên hắn theo như lời hai người chính là trước kia ở Hắc Triều quảng trường để cho hắn kém chút mất mạng Tần Trần cùng Hắc Nô. Lưu Trạch cười lạnh một tiếng, góc chuyện audio.com, Cưu Ma Tâm ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải gấp ta nếu phóng hai người bọn họ tiến nhập Hắc Tử Đầm Lầy, dĩ nhiên là có tìm được bọn họ cách làm, nếu không mênh mông Hắc Tử Đầm Lầy, ngươi nghĩ rằng ta làm sao tìm được hai người bọn họ. Cưu Ma Tâm ánh mắt sáng ngời, Lưu hội phó, hẳn là ngươi ở hai người bọn họ trên thân. Lưu Trạch âm lãnh cười một tiếng, điểm này ngươi cũng không cần nhiều quan tâm, ngươi chính là nhiều đem tinh lực đặt ở những thứ này tiến nhập Hắc Tử Đầm Lầy võ giả trên thân, cho các ngươi chú ý một điểm, một khi phát hiện có người tìm được không sai linh dược, bọn họ nên biết nên làm như thế nào. Cưu Ma Tâm vỗ ngực nói, Lưu hội phó ngươi liền yên tâm, chút chuyện này ta đã sớm an bài xong xuôi, ngươi giống như quá khứ, chờ thu đồ đạc là được rồi. Được, Lưu Trạch lập tức thỏa mãn gật đầu, có chút yên tâm. Cái khác tuyển chọn ở Hắc Triều quảng trường bảo vệ Cưu Ma Tâm cũng không phải là không có nguyên nhân, Cưu Ma Tâm ở phương diện này, làm việc rất lão luyện mấy năm này, trên cơ bản không có để cho hắn tốn nhiều đa nghi, bằng không, hắn cũng sẽ không lựa chọn ra mặt. Đã như vậy, hãy đi theo ta đi. Lưu Trạch theo trên thân xuất ra một cái vòng tròn, liếc mắt nhìn, sau đó liền dẫn Cưu Ma Tâm tìm đúng một cái phương hướng, nhanh chóng biến mất ở Hắc Tử Đầm Lầy. Cách chương.